Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Tân Thành Chủ. Hải Hổ Tâm, Vương Lam, Lý Nguyên ba người từ đế quốc thủ đô xuất hiện, đi cả ngày lẫn đêm đi rồi gần một tuần. Này vừa mới đến Thản Bố Á phụ cận, ở khu vực này trong thành phố, bọn họ kinh ngạc nghe nói các nơi bán yêu chiến sĩ đều đang đã mất tích. Chỉ có người hộ vệ ở thành chủ mệnh lệnh ra thủ vệ thành thị. Tuy rằng thường thường vẫn như cũ còn sẽ có người ngộ hại. Thế nhưng đối lập với Thản Bố Á thảm trạng, nơi này đã xem như là thiên đường. Hải Hổ Tâm đám người từ những thành thị này đại thể hiểu rõ đến Thản Bố Á một ít tình huống. Trong lòng liền có chút chần chờ, quyết định ở quanh thân cẩn thận tra xét một hồi. Kết quả cũng không lâu lắm, bọn họ liền ở một nơi trên tiểu trấn phát hiện một cái tàn tạ đoàn xe. Trong đoàn xe người đã sớm bị yêu ma nắm lấy, chăn nuôi ở một gian phòng bên trong, chậm rãi hưởng dụng. Hải Hổ Tâm đám người đem những yêu ma kia toàn bộ giết chết. Đem người còn sống cứu được sau mới hiểu được. Đội xe này dĩ nhiên là trước đây không lâu vừa mới tân phái thành chủ hết thảy. Chỉ là bởi hắn tuổi già sức yếu, bị yêu ma ghét bỏ thịt quá già, lúc này mới vận may tránh thoát một kiếp. Thế nhưng hắn tùy tùng và thân thuộc đều đang đã bị yêu ma gặm nhấm. Loại đả kích này kém chút liền để hắn tan vỡ. Dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ cắn răng cứng chắc lên đường. Nhất định phải tới đến yêu ma này hỗn loạn thành thị Thản Bố Á, triệt để đem nơi này quét dọn hết sạch. Hải Hổ Tâm đám người vì hắn quyết đoán chỗ chấn động, thế là mang theo hắn đồng thời đến đây Thản Bố Á. Cũng không đề cập tới lại đi quanh thân điều tra. Một nhân loại bình thường cũng dám trực diện, bọn họ lại có cái gì không dám? Chỉ là khi bọn họ đồng thời đi tới Thản Bố Á thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, ở những người kia trong miệng đã bị trở thành địa ngục Thản Bố Á. Nơi này cư dân nhưng vẫn mang theo nụ cười sinh hoạt. Loại này tương phản, loại này sai biệt, để mấy người khó chịu muốn thổ huyết. Không quan tâm những chuyện đó, vào phủ thành chủ sau đang nói chuyện, Vương Lam mang theo nhân thủ, người hộ vệ tân thành chủ đi vào trong thành. Bên ngoài binh sĩ có chút lười nhác nhìn bọn họ vài lần, liền phất tay thả bọn họ đi vào. Mấy người không dám nói rõ thân phận của chính mình, bước chân vội vã vào thành. Đợi được phủ thành chủ sáng ngời thân phận mình, trực tiếp hô đến rồi vẫn trú thủ tại chỗ này rất nhiều người hộ vệ sau. Lúc này mới thả xuống tâm, cùng Hải Hổ Tâm bọn họ triệu tập trong thành rất nhiều quan chức, hỏi kỹ càng gần nhất chuyện đã xảy ra. Các quan lại kỳ thực đối với vị thành chủ này rất không thích. Được rồi, chúng ta bên này nguy hiểm thời điểm ngươi không đến, bên này vừa mới an toàn ngươi liền chạy tới. Đây cũng quá hiện thực một điểm, như vậy còn như thế nào cùng người nơi này hòa mình? Nhưng thành chủ thân phận này, liền để hắn có thể chỉ huy nơi này người hộ vệ. Những người hộ vệ này thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Sở dĩ thành chủ hỏi hỏi, bọn họ cũng là thành thành thật thật trả lời. Đợi được thành chủ cùng Hải Hổ Tâm bọn họ biết là có bán yêu chiến sĩ lại đây thanh trừ nơi này yêu ma sao, mấy người tức khắc nhíu mày. Không phải nói bán yêu đều đột nhiên biến mất rồi sao? Thành chủ vỗ bàn một cái, vẫn là nói các ngươi là đang lừa gạt ta. Oan uổng a thành chủ đại nhân, phía dưới quan chức vội vã xin tha. Đó là trước đây bán yêu đều rời đi, hiện tại bán yêu cũng đã nghe theo một người lời nói. Hơn nữa bảo vệ chúng ta còn phải thu lấy lượng lớn bảo hộ phí. Mấy chục cây di hoàng kim a, liền như vậy cho lấy đi rồi. Mấy chục cây di hoàng kim, thành chủ con ngươi đều muốn trợn tròn. Nhiều như vậy tiền các ngươi cũng cầm được đi ra? Không có cách nào a đại nhân, không trả thù lao bọn họ liền không giết yêu ma. chúng ta cũng là bị bức ép đến không có cách nào. Chỉ có thể trả tiền. Một tên quan chức chỉ vào một phương hướng nói rằng, liền bây giờ còn có một cái bán yêu chiến sĩ ở bên kia đây. Vừa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên phát hiện mình đồng liêu đang dùng giết người mắt quang nhìn mình. Hắn tức khắc tỉnh ngộ lại, sắc mặt khó coi cúi đầu. Tiền nhiệm thành chủ liền vẫn căm thù bán yêu chiến sĩ. Cuối cùng đặt bẫy muốn vây giết các nàng, kết quả lại bị đào tẩu, dẫn đến kế tiếp như ác mộng vậy địa ngục sinh hoạt. Vị này mới nhậm chức thành chủ nhìn dáng dấp tựa hồ cũng cùng trước thành chủ không có phân biệt. Nếu là lại để hắn đem lưu ở trong thành vị kia bán yêu chiến sĩ cho đánh đuổi. Như vậy tương lai thành phố này lại nên phát sinh ra sao bi kịch. Như thế quan chức nghĩ đến đây, sau lưng mồ hôi lập tức liền chảy xuôi xuống. Trong lòng hối hận không gì sánh được, Hải Hổ Tâm không thèm để ý đối phương nói lỡ miệng sau phản ứng. Hắn chỉ là biết nơi này vẫn còn có một vị bán yêu chiến sĩ ở đây. Chỉ cần tìm được nàng, tất cả vấn đề đáp án đều có thể được trả lời rồi. Thế là hắn lập tức bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Phía sau Lý Nguyên cùng Vương Lam tắc dừng bước, tiếp tục nhìn trước mắt tình cảnh. Chỉ là một tên bán yêu, bọn họ tin tưởng Hải Hổ Tâm có thể dễ dàng bắt. Hải Hổ Tâm đi nhanh chóng, ở giữa đường bên trong trực tiếp chảo một cái trông coi binh sĩ để hắn dẫn đường. Đi tới tên kia bán yêu chiến sĩ địa phương, người binh sĩ kia tuy rằng không cam tâm, thế nhưng e ngại Hải Hổ Tâm giết mình, chỉ có thể không tình nguyện ở phía trước dẫn đường. Bởi trong thành phú hào cùng các quan lại quá mức sợ chết. Bởi vì đem liệu ấm chỗ ở sắp xếp ở trung tâm thành khu vực. Khoảng cách phủ thành chủ cũng không xa xôi, cũng khoảng cách cái khác mỗi cái quyền thế nhân ra. Không xa xôi, mấy phút sau, Hải Hổ Tâm liền đi tới liệu ấm ở lại ngoài cửa phòng. Hắn đánh giá nhà này tráng lệ trạch viện, trong lòng khá là ngạc nhiên. Này cùng trước hắn bản thân nhìn thấy hết thảy bán yêu chiến sĩ đãi ngộ đều hoàn toàn khác nhau. Bất quá những này không quá quan trọng. Hắn trực tiếp một quyền đập ra cửa lớn. 10 điểm thể thuộc tính mang đến sức mạnh kinh khủng. Để hắn như một đầu cự thú bình thường. Nhảy vào cái này dinh thự. Thế nhưng sau một khắc, Hải Hổ Tâm trực tiếp bị một đầu càng hung mãnh mãnh thú xông tới. Cả người bay thẳng đến bên ngoài đập ra ngoài, xông vào gia tộc của ta, là muốn làm gì? Liệu ấm một thân quân trang, cầm một mặt cự thuẫn bước nhanh đi ra cửa viện, nhìn về phía trước không mất một sợi tóc đứng lên đến Hải Hổ Tâm hỏi. Ngươi không phải cái thành phố này ngươi, người nơi này không có ngươi mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ta đến từ đế đô, Hải Hổ Tâm lẫm lẫm liệt. Liệt nói rằng, đi theo ta một chuyến đi. Liệu ấm trong con người xuất hiện một vệt bóng mờ. Thế nhưng nàng rất nhanh sẽ xua tan nó. Trực tiếp đối với Hải Hổ Tâm nói rằng, xin lỗi, giờ khắc này ta đã không còn thuộc về đế quốc. Chúng ta đã tự do, không hề bị đến bất kỳ người quản hạt. Hải Hổ Tâm có thể không quan tâm cái khác cái gì. Hắn chỉ để ý chính mình khảo hạch. Ở được liễu ấm hồi phục sau, hắn chỉ biết một chuyện đối phương không đồng ý cùng mình đi. Như vậy này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hải Hổ Tâm cười nhạt lên, bán yêu chiến sĩ xác thực thực lực mạnh mẽ. Ở thế giới này có thể nói vô địch, nếu như luôn hám trở thành yêu ma chi vương, càng là khủng bố tuyệt luôn. Chỉ tiếc, hắn nhưng là đến từ chính cao duy thế giới. Liền không nói về mặt thực lực vấn đề, chỉ là võ kỹ huyền diệu liền không phải thế giới này thổ dân có khả năng rõ ràng. Trước hắn ở đế đô, một cái có thể đánh bán yêu chiến sĩ đều chưa từng nhìn thấy. Này vẫn là hắn vẫn thu thực lực của chính mình, để tránh khỏi quá mức kích thích đến một ít người nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.